Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 21, tình thương của mẹ như núi. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên liền như vậy lẳng lặng nhìn mẫu thân ở kia phát tiết trong lòng nghẹn nhiều năm buồn khổ, tay phải nhẹ vỗ về mẫu thân trên đầu những cái đó chỉ bạc, nhẹ nhàng đối Tô Mẫu nói, mụ mụ cảm giác hảo chút sao? Tô Mẫu vội vội vàng vàng sát sát nước mắt, che kín tơ máu trong mắt, che giấu không được cao hứng, tựa như làm sai sự tiểu hài tử dường như, nhỏ giọng hỏi. Nhi tử, này ngoạn ý bị ta cường sốc lên không có lộng hư đi. Tô Nhiên nhìn hạ cao cấp dinh dưỡng thương, toàn bộ mặt đều tái rồi. Cao cấp dinh dưỡng thương thương cái bị Tô Mẫu bạo lực túm khai, mặt trên bám vào tuần hoàn quản từ lâu đứt gãy, dinh dưỡng dịch bị phun đầy đất đều là, đau lòng Tô Nhiên thần kinh nhảy dựng. Lão mẹ, không có việc gì. Tô Nhiên lạc quan cười, đối Tô Mẫu trấn an nói. Cái này thiết bị mới vừa trang bị, còn không có gia bảo tu kỳ, ngày hôm sau sẽ có người tới sửa chữa. Vậy là tốt rồi, nhi tử, ngươi biết không? Vừa rồi ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Tô Mẫu nhìn đến nhi tử không có việc gì, nói chuyện cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cả đêm ngươi đều bất động một chút, ta cho rằng, phi phi phi, về sau không được như vậy dọa ngươi nương. Ha ha, lão mẹ, không trách ngươi, ai làm cái này dinh dưỡng thương làm cùng cái quan tài dường như. Tô Nhiên cố ý trêu ghẹo chính mình, lão mẹ, này quan tài, hai chữ vẫn là cùng nàng học. Phóc, người đứa nhỏ này, Tô Mẫu oán trách xem xét Tô Nhiên liếc mắt một cái, cố ý nói sang chuyện khác nói. Xem ngươi chơi trò chơi chơi tinh thần không tồi, nhanh lên kiểm tra chính ngươi cánh tay, nhìn xem có hiệu quả không có. Tô Nhiên giờ khóc giờ cười. Lão mẹ, nào có nhanh như vậy? Ngươi nhi tử như vậy hiếm lạ bệnh sao có thể một chút liền chữa khỏi? Ngươi tưởng giống nhau cảm mạo phát sốt à, bất quá Tô Nhiên vẫn là nghe từ Tô Mẫu nói, đem chính mình cánh tay thượng tay áo thật cẩn thận mà túm đi lên. Lộ ra cánh tay vẫn là như thường lui tới giống nhau khô quắt, toàn bộ cánh tay không có một chút huyết sắc. Tô Nhiên thử cơ bắp xả hợp với cánh tay vẫn là một chút cảm giác đều không có. Đang lúc Tô Nhiên nhìn đến chính mình lòng bàn tay khi, hai mắt ngẩn ra, tức khắc hưng phấn kêu to lên. Làm sao vậy nhi tử? Tô Mẫu nghe ra Tô Nhiên kêu to trong giọng nói mang theo ý mừng, cũng đi theo kích động lôi kéo Tô Nhiên quần áo, hận không thể hiện tại liền cùng nhi tử chia sẻ hắn vui sướng. Lão mẹ, không có. Tô Nhiên hưng phấn nói năng lộn xộn, ta phi, ngươi liền như vậy chú ngươi nương a, lão nương bạch 10 tháng hoài thai. Tô Mẫu làm bộ không cao hứng, vừa muốn lại nhải giáo dục Tô Nhiên. Đình, lão mẹ ngươi nghe ta nói xong, Tô Nhiên vui vẻ đối lão mẹ cười nói, xem ta lòng bàn tay, đừng thừa nước đục thả câu, nói rõ điểm. Tô Mẫu nhìn nhi tử tay phải chỉ vào tay trái lòng bàn tay, không rõ nguyên do. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, chính mình dài quá thì đúng, việc này cũng không có nói cho chính mình mẫu thân, sợ nàng tinh thần hỏng mất. Sau đó hắn một năm một mười mà đem chính mình lòng bàn tay bí mật đều nói cho Tô Mẫu. Cái gì? Tô Mẫu hô hấp cứng lại, hoảng sợ ra tiếng. Thì đúng, nhìn Tô Mẫu nước mắt lại yếu quyết đê, Tô Nhiên vội vàng cười đối Tô Mẫu nói. Không phải cùng ngươi nói sao, thì đúng không thấy. Ngươi nghe thì xú vị có phải hay không đã không có. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Tô Mẫu nước mắt vẫn là chảy xuống dưới, khóc nức nở nói. Góc truyện audio.com, rốt cuộc bắt đầu biến hảo, ta đây là vui vẻ, mừng đến. Tô Nhiên nhẹ nhàng ủng một chút mẫu thân, chờ nàng cảm xúc bình phục nói. Lão mẹ, vài giờ, rạng sáng 5 giờ rưỡi, Tô Mẫu nghi hoặc lên, như thế nào hỏi cái này. Lão mẹ, buổi tối ngươi lại không ngủ, ban ngày ngươi còn có thể đi nhân gia kia công tác sao? Tô Nhiên biết, lão mẹ ở phú quý nhân gia kia đương bảo mẫu, phi thường vất vả, tuy rằng mẫu thân không nói. Bổn nhi tử, hôm nay kia người nhà đều đi ra ngoài du lịch nghỉ ngơi 2 ngày. Mang tân, Tô Mẫu cười rộ lên giống cái hài tử. Ha, lão mẹ đãi ngộ không tồi a, còn có thời gian, dứt khoát ta cho ngươi nói một chút ta trong trò chơi phát sinh sự đi. Nhưng hảo chơi, Tô Nhiên thích nhất cùng lão mẹ nói chính mình chuyện xưa, lần này cũng không ngoại lệ. Còn không mau mau nói tới. Tô Mẫu trong ánh mắt lập lòe quang mang, Tô Nhiên cùng mẫu thân dựa vào cùng nhau tinh tế đem trong trò chơi thoải mái phập phồng trải qua một chút hóa thành văn tự giảng cho mẫu thân nghe, đương nhiên, nguy hiểm địa phương lực quá không đề cập tới. Được thật nhiều đồng thau khí, bạc trắng khí, Tô Mẫu nghi vấn rất nhiều, ngoạn ý nhi này thật có thể bán tiền, 120 nguyên, thiết, này chỉ là một cái trăm năm cương thi đưa tặng. Mặt sau còn có thật nhiều đâu, nghịch vô đạo bảo, đúng rồi nghịch vô đạo chính là nhân bảng cao thủ đâu, kia đều bị ngươi nhi tử cấp diệt còn bạo đầy đất trang bị. Còn có thật nhiều người chơi bạo trang bị, dược đều có thể bán tiền. Còn có người nọ bảng cao thủ hoa nghiên, ta rửa, nhi tử sao? Tô Mẫu Tâm nháy mắt nhắc lên. Lão mẹ, ngươi thật là ta hảo lão mẹ. Tô Nhiên khóc không ra nước mắt, nhìn đã hư hao cao cấp dinh dưỡng thương đối Tô Mẫu nói. Hoa Nghiên trang bị cũng là bạo đầy đất, ngươi nhi tử còn không có tới kịp nhặt. Còn có u hồn boss bạo trang bị, a kia chạy nhanh đi lên a, này dinh dưỡng thương cũng chính là cái hỏng rồi, còn có thể dùng đi. Tô Mẫu khẩn trương hề hề, liền tính có thể sử dụng cũng sớm soát không có, không có việc gì, lão mẹ, ngươi nhi tử lợi hại, có thể tránh. Tô Nhiên chính là cái yên vui phái, vui vẻ đối Tô Mẫu nói. Không đáng ngại, về sau đến trang bị tỷ lệ lớn đâu. Ngươi nhi tử chính là 12 may mắn. Đúng đúng đúng, ta nhi tử chính là toàn thế giới đều không đổi độc nhất cái. Ta nhi tử thiên hạ đệ nhất, Tô Mẫu cười nói, nàng cả đêm cười số lần so mấy năm nay thêm lên đều nhiều. Cuối thu mát mẻ, sáng sớm phong luôn là làm nhân tinh thần rất nhiều, ngay cả Tô Nhiên cũng không ngoại lệ, tâm tình rất tốt, hắn hừ tiểu khúc cũng không để bụng người khác khác thường ánh mắt, vẻ mặt tươi cười đi tới trường học. Cao ba năm ban, ai ai, Tô đại tài tử, Vương đại tráng không đợi Tô Nhiên ngồi xuống, liền cùng hắn ồn ào lên. Có việc, Tô Nhiên biên thu thập cặp sách yêu yêu đọc sách, Vô Can Su, còn biên cùng ngồi cùng bàn Lâm Vũ Tĩnh cười một cái, mới đối với Vương đại tráng đạm nhiên hỏi. Ngày hôm qua cảm tạ anh em, chân thần, thật đúng là chính là kia bộ đề ta đêm qua một chút trò chơi cũng chưa chơi, toàn bối qua. Vương đại tráng hưng phấn không được nói lời cảm tạ, kia đề ngươi là như thế nào bối? Tô Nhiên nghiêm trọng hoài nghi Vương đại tráng có thể toàn bộ bối quá, nếu hắn nếu là toàn bộ bối quá, heo mẹ đều có thể lên cây. Này đơn giản, Vương đại tráng một phách ngực cười nói, ngươi nhà chính là cái con mọt sách, nói ngươi đừng không thích nghe tráng ca này liền giáo giáo ngươi. Góc truyện audio.com, 1 đến 5 đề CABBA, 6 đến 10 đề BABAC. Tô Nhiên vô ngữ nghe Vương đại tráng ở kia miệng lưỡi lưu loát mà đem đề toàn bộ bối xong, mấy đầu quả đen ở không trung oa oa mà phi. Như thế nào, tráng ca không bối sai đi, tất cả đều là dựa theo đáp án tới tích, ngươi là cầm đáp án tạp bối. Đúng vậy, chỉ cần nói ra đệ mấy đề, lão tử một ngụm cấp cái đáp án. Vương đại tráng tin tưởng bạo lều, phốc, ha ha, Lâm Vũ Tĩnh rốt cuộc không nín được ké vào bàn học thượng cười ha ha. Lâm béo nữ, ngươi cười gì? Mấy cái ý tứ, Vương đại tráng có điểm sờ không được đầu óc, cách cái kia, Tô Nhiên dừng một chút nhẹ nhàng hỏi câu, nếu là lão sư vấn đề ngươi khi không hỏi ngươi đệ mấy đề trực tiếp hỏi ngươi vấn đề đâu. Cái này, cái kia, Vương đại tráng như sấm bổ dường như ngốc đứng ở kia, lập tức vẻ mặt đưa đám đối với Tô Nhiên nói. Tô đại thần, Tô ca ca, ngài cần phải giúp đỡ điểm huynh đệ a, huynh đệ nếu là không có, ngài về sau nhật tử cũng không phải là muốn cầu thả sao. Ta đi, cái gì kêu cầu thả. Sống tạm hảo đi, từ từ, Vương đại tráng không có nên hắn chuyện gì. Tô Nhiên mãn đầu hắc tuyến, Lâm Vũ Tĩnh đã cười đến xuyễn bất động khí, cách chương.